Chương 778, tuyển trạch phong ấn. Nếu như là đổi thành thời điểm khác, Trương Lương có thể sẽ không cường ngạnh như vậy, thế nhưng Rổ Xì Nô bất đồng, tính cách của nàng quá mức hướng nội nhát gan. Lúc này đây Trương Lương mang theo nàng cách xa đoàn người, tiếp theo chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Rổ Xì Nô. Trương Lương thấp giọng kêu một tiếng. Rổ Xì Nô không phải minh bạch, vì sao Trương Lương bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của nàng một lần nữa phóng tới phía trước cái kia đám người chen lấn bên trên. Trong con ngươi nhiều hơn một sợ cùng sợ hãi, nàng là lần đầu tiên gặp phải nhiều người như vậy loại. Nhìn Rồ Xì Nổ trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, Trương Lương nhịn không được ôm chặt nàng, không phải sợ. Tuy là Rồ Xì Nổ là tinh linh, nhưng là bởi vì trời xanh tính nết quan hệ, nàng chưa từng có muốn đi qua thương tổn nhân loại, chỉ là muốn bảo toàn chính mình. Nhưng là ngay cả như vậy, Ad vừa thấy được nàng, liền lên thiên nhân đuổi giết nàng, tại dạng này tình huống bên dưới. Rổ Xì Nô đều chưa từng có nghĩ tới hoàn thủ, có thể thấy được lồn đốm. Chính là vì vậy, Trương Lương mới có thể đối với Rổ Xì Nô rất nhiều chiếu cố, tuy là tính cách của nàng nhân tố cũng là một cái quan hệ, thế nhưng Rổ Xì Nô chưa từng có tổn thương qua nhân loại cũng là một cái quan hệ. Nơi này là có thật nhiều người, thế nhưng, bọn họ sẽ không làm thương tổn Rổ Xì Nô. Húng, còn có ta ở bên người ngươi, tin tưởng ta, Rổ Xì Nô. Không có nghi vấn. Trương Lương dùng vô cùng bình tĩnh giọng nói kể, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Rổ Xì Nổ con mắt. Rổ Xì Nổ không ngờ rằng, Trương Lương sẽ bỗng nhiên đối với mình nói những thứ này, không khỏi ngẩn người tại chỗ. Nhìn Rổ Xì Nổ dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, hai người bọn họ đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ ở giữa, đoàn người lui tới cũng chú ý tới hai người. Thế nhưng có lẽ là Trương Lương người nọ xuất sinh vô hại bề ngoài khiến người ta không có cách nào sản sinh lòng đề phòng. Nhìn một cái cũng là người ta cảm thấy giống như là nhà bên đại nam hải tướng mạo, đúng là dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác đây. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện Rồ Xì Nổ có một ít ngẩn ngơ, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, một lần nữa nhìn trước mắt Trương Lương, nhìn chăm chú vào hắn con mắt, phảng phất rốt cuộc hiểu chút gì, vì vậy yên lặng gật đầu. Như vậy, ho khan, tiếp đó, ta có thể phải làm một cái phong ấn động tác. Không nên hiểu lầm ô hát. Ở nơi này người đến người đi trên đường phố tiến hành phong ấn, Trương Lương đột nhiên cảm giác được tự có một ít lớn mật, bất quá lúc này cũng không được phép hắn lui lại, nhìn Rồ Xì Nổ ánh mắt tín nhiệm, Trương Lương có thể nói là kiên trì kháo tiền. Chơi thấy, nhìn Rồ Xì Nổ cặp kia tràn đầy ngây thơ con ngươi xem cùng với chính mình thời điểm, Trương Lương trong lòng tràn đầy phụ tội cảm. Thẳng đến Trương Lương nhẹ nhàng đích thân lên Rồ Xì Nổ xuân bê an thời điểm. Hắn còn hầu như không cách nào bình tĩnh trở lại, may mắn là, phong ấn quá trình hết sức thuận lợi, tốc độ rất nhanh, thậm chí không có bao nhiêu người đi đường nhìn về phía bọn họ. Chính là vì vậy, Trương Lương mới được thuận lợi hoàn thành, khi hắn một lần nữa đứng lên thời điểm, lại nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ Rổ Xì Nổ thời điểm, Trương Lương không khỏi có vài phần xấu hổ. Quả thật vừa rồi trong nháy mắt đó ra này hạ sách là không có có biện pháp, thế nhưng Trương Lương cũng không có nghĩ đến. Muốn sử dụng phương thức như vậy, khai y, may mắn là, phong ấn thành công. Thế nhưng, mới xấu hổ xuất hiện, Trương Lương trơ mắt nhìn, hắn mới vừa đứng lên, lại thật nhanh ngồi xổm xuống, dùng tốc độ ánh sáng đem trên người áo khoác cởi trùm lên Rổ Xì Nổ trên người. Thế nào, làm sao biết có loại này sự tình vừa nói căm tức thoại ngữ, một bên khổ não nhìn trước mắt Rổ Xì Nổ, Trương Lương không phải cẩn thận quên mất, giả như phong ấn tinh linh, gặp phải. Trên người linh trang toàn bộ biến mất tình trạng. Chính là bởi vì mới vừa Trương Lương không ngờ rằng điểm này, cho nên, kém chút để Rổ Xì Nổ cảm lạnh, may mắn hắn đúng lúc phản ứng kịp, nhờ vậy mới không có để thân thể của cô bé tẩu quang. Đương nhiên, Trương Lương cái này kỳ quái cử động, cũng hấp dẫn một nhóm người chú ý, thậm chí còn có người nghi ngờ nhìn về phía hai người, đầu năm nay, lo lại cổn vẫn là rất nhiều. Bất quá khi nhìn đến Trương Lương cái kia cực kỳ lừa dối lực bề ngoài lúc, mọi người không khỏi buông lỏng cảnh giác, lại nhìn về phía ngoan ngoan trốn ở Trương Lương trong ngực Rổ Xì Nổ, mọi người nhịn không được lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ thần tình. Bất kể như thế nào, giống như là Rổ Xì Nổ như vậy thần tình nhu thuận khả ái nữ hài, thật đúng là không nhiều thấy. Khi nhìn đến Rổ Xì Nổ trong nháy mắt, còn có hoài nghi Trương Lương người, trong lòng cái kia nửa điểm hoài nghi cũng sớm đã biến mất. Bởi vì Rổ Xì Nổ trên mặt thân cận cùng ỷ lại, không cách nào làm bộ đi ra, như vậy ỷ lại, là để rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ không đến. Hơn nữa Trương Lương bộ kia phảng phất nhà bên đại nam hài bề ngoài, nhìn qua liền người hiền lành không lừa già dối trẻ, mọi người dồn dập bỏ qua cảnh giác, ngẫu nhiên có cá biệt, biết đánh số lượng lấy rổ xì nổ răng rớp, quyến luyến không thôi không muốn rời đi. Vừa rồi rổ xì nổ đỉnh đầu mang đỉnh đầu thỏ mũ, không có người nhiều như vậy chú ý, thế nhưng mũ hiện tại tiêu thất, thấy được rổ xì nổ khả ái khuôn mặt, mọi người không thể không bị mê đến. Vừa rồi như vậy, là được rồi sao rổ xì nổ bị người nhiều như vậy nhiệt tình nhìn chăm chú vào, cũng không khỏi cảm thấy mau cốt tùng nhiên, nhịn không được đem chính mình thân thể hướng Trương Lương trong lòng nắm thật chặt, muốn tránh né những cái này làm nàng ánh mắt khẩn trương. Trương Lương vô cùng quan tâm đưa nàng gò má chuyển hướng về phía cạnh mình, nhân tiện dùng bàn tay che ở gò má của nàng, cái này để rất nhiều người nỗ lực xem rổ xì nổ ý đồ thất bại. Bộ dáng như vậy thứ nhất, vài cái lưu luyến không đi nam nhân lập tức phát hiện mình muốn xem thiên sứ một dạng nữ hài không thấy, nhịn không được đem hung ác ánh mắt nhìn về phía Trương Lương. Tại bọn họ xem ra, Trương Lương lại có thể ôm cái này thiên sứ một dạng nữ hài, bản thân này cũng đã cực kỳ để bọn họ hâm mộ và ghen ghét. Kết quả hiện tại bọn họ chẳng qua là muốn nhìn thêm cô gái này vài lần, Trương Lương cư nhiên đều hẹp hòi không cho, vậy làm sao có thể không cho bọn họ tức giận đây? Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, ánh mắt của mình có hay không quá mức khác người, thậm chí đã để rổ xì nổ cảm thấy không khỏe. Đối với cái này chút ánh mắt uy hiếp, Trương Lương tự nhiên là không sợ hãi chút nào, hắn ngẩng đầu quét mắt người chung quanh một lần. Mấy cái mặt lộ vẻ vẻ hung ác nam tử không khỏi khí thế bị kiềm hãm, bọn họ vốn cho là cái này xem thể trạng chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp nam sinh sẽ tốt hơn khi dễ, thế nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện. Đối phương dường như cũng không phải là một trái hồng mềm. Cũng tỉ như nói vừa rồi xem nhóm người mình ánh mắt, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích để hắn cảm thấy hắn ý, mấy cái này nam tử nhịn không được do dự lên. Giả như là đổi thành những người khác, có thể bọn họ liền buông tha, thế nhưng Trương Lương phảng phất nhà bên cậu bé một dạng dáng dấp để bọn họ không cách nào buông tha, vốn là nhìn khó chịu, huống đối phương vẫn có thể ôm đối với bọn họ mà nói phảng phất thiên sứ một dạng nữ hài. Càng làm cho trong lòng của bọn họ tràn đầy căm giận bất bình màu sắc. Vừa rồi như vậy, cũng không phải ta nghĩ muốn làm như thế, mà là bởi vì phong ấn quá trình chính là như vậy. Trương Lương bên trên khó được hiện lộ ra vài phần xấu hổ, nhìn mặt mang đỏ ửng rổ xì nổ, vội vội vàng vàng cho nàng giải thích.